Siêu cấp phú nhị đại, chương 2071, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt của hai dân co rúm lại, dù sao thì anh ta cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng không có cái gì quá mức bối rối. Thấy Giang Ninh chủ động châm lửa cho mình, anh thầm nghĩ người trước mắt này chắc là biết công ty Tescom rất lợi hại, chắc là sẽ không dám làm chuyện gì quá mức đâu. Không sai, tất cả người ở chỗ này đều thuộc quyền cai quản của tôi. Thằng oát cậu tùy tiện xông vào, chắc là đã biết sẽ có hậu quả gì rồi. Bêu, hai dân vừa mới nói dứt lời, Giang Ninh đột nhiên duỗi một bàn tay ra, hung hăng đập xuống, trực tiếp đập cho hai dân xoay mòng mòng ngồi bệt xuống mặt đất. Điếu thuốc lá rơi lả tả trên mặt đất, tia lửa tung tóe. A, hai dân giận dữ tay chỉ vào Giang Ninh, vừa định nói chuyện thì thấy ánh mắt của Giang Ninh, trong nháy mắt liền lạnh băng. Giống như anh đang bị người ta bóp lấy yết hầu, không thể động đậy được. Anh là người chịu trách nhiệm ở đây thì tốt quá. Giang Ninh gật đầu. Bây giờ tôi muốn thông báo cho anh một tin tức. Tôi muốn tiến sĩ La Lâm. Cậu đừng nằm mơ. Tôi đây là đang thông báo, chứ không phải thương lượng với anh. Giang Ninh nói, nếu có ý kiến gì, anh có thể tham khảo bọn họ xem như thế nào. Ngón tay anh chỉ về phía mười mấy người đang nằm trên mặt đất. Hai dân lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Gấy tay gấy chân không phải là thứ anh ta có thể chịu đựng được. Tiến sĩ La, đơn nghỉ việc đã viết xong chưa? Giang Ninh không để ý đến hai dân nữa, quay đầu nhìn La Lâm, thấy anh nhẹ gật đầu. Viết xong rồi thì tốt, đi thôi, bà La đã lên máy bay rồi, sẽ ở trong nước chờ anh quay về. Được, được, hô hấp của La Lâm dồn dập còn có chút không thể tin được. Cái người ở tiệm bánh cho mình tờ giấy nhỏ kia, vậy mà có thể tùy tiện tiến vào trong công ty Tescom như thế. Anh nhìn hai dân một chút, do dự một hồi, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói, đi theo sau lưng Giang Ninh nhanh chóng rời đi. Thấy Giang Ninh rời đi, hai dân lập tức đứng lên, cầm điện thoại lên. Người đâu, người đâu, tất cả các người đang làm cái gì hả? Người cũng bị người ta dẫn đi rồi, các người đang làm cái gì vậy hả? Mau dẫn theo người bắt về cho tôi. Cùng lúc đó, Giang Ninh mang theo La Lâm, giống như là đang đi ở một nơi không có người vây. Suốt một đường vắng vẻ, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Xa xa có thể nhìn thấy mấy người mặc đồng phục, ngồi tựa ở trên tường, đầu đều nghiêng sang một bên, tất cả bọn họ đều ngất hết rồi. Chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, Giang Ninh nói, cách chương.